Chương 708, một cái vướng hữu chín. Viên Ý Bân là biết một ít Sở Vân Lê ý nghĩ, thấy nàng trầm mặc, vội nói, nương, chúng ta đi nhanh đi, tổ mẫu vẫn chờ đâu. Nghe vậy, Hồ Thị đưa tay chọc lấy chỉ một chút tử cái chán, chỉ bằng ngươi che chở nàng, nhà này bên trong liền không thể lưu nàng. Viên Ý Bân lui ra phía sau một bước tránh đi mẫu thân ngón tay, kia Kỳ Phong mặc dù nhà nghèo, nhưng lớn lên tuấn tú lịch sự. Ngài nếu là thật cầu, mới là như ý của nàng. Hồ Thị cười, như ý của nàng lại như thế nào dung phiêu cả một đời lao lực lốp bốp hướng phú thương nhà bên trong chui, con gái nàng lại một môn tâm sự gả cho nông hộ, chỉ cần nghĩ đến dung phiêu sắc mặt, ta liền cao hứng. Nàng cười, bị Viên Ý Bân lôi kéo vào Vinh Hòa huyện. Cam Thảo thấp giọng nói, cô nương, chúng ta muốn hay không đi cùng phu nhân nói một chút không cần. Sở Vân Lê tươi cười ôn hòa, từ nàng đi Cam Thảo muốn nói lại thôi, đến cùng đem bên miệng nghĩ muốn thuyết phục nói nuốt trở vào. Trở lại viện tử, Hoàng Liên đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, vội vàng bưng ra một cái hộp, cô nương, đây là Kỳ công tử đưa tới. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, chỉ thấy bên trong thập nhị chi mộc châm, các loại hoa hình, chạm trổ phức tạp tinh xảo, vết khắc mới mẻ, vừa nhìn chính là mới vừa làm ra. Nhìn một chút, khoe nàng miệng không tự giác mang tới một mạt ý cười. Mới vừa sử dụng hết đồ ăn sáng, Dung Phiêu bên người nha đầu liền đến, cô nương, phu nhân có việc gấp tìm ngài. Vừa vặn vô sự, Sở Vân Lê đổi thân quần áo đi chủ viện, Dung Phiêu ngay tại phòng bên trong cùng Viên Lý Tông tranh chấp, không nói nàng bây giờ là viên gia nữ, cũng chỉ liễu gia nữ nhi thân phận, như thế nào cũng không đến mức vòng rơi xuống gả đi nông hộ nhân gia. A lại nói, hôn sự là cha mẹ chi mệnh, nếu là tổ mẫu có thể làm chủ, Nguyệt Hà hôn sự có phải hay không muốn hỏi qua liễu gia bên kia sốt ruột phía dưới, nàng ngự khí tỏ ra hùng hổ dọa người. Viên Lý Tông sắc mặt không tốt lắm, ngươi ý tứ là, ta nương không có tư cách cho Nguyệt Hà đính hôn, chuyện nàng 5 tuổi liền đến, viên gia dưỡng nàng 10 năm, ngươi không khỏi cu nở dê quá phụ thân. Sở Vân Lê vừa vặn bước vào, đánh gãy Viên Lý Tông sắp ra miệng. Mà Dung Phiêu tại Viên Lý Tông chỉ trích hạ, đầu óc cu nở dê tỉnh táo lại, không lại chỉ trích, liễm nộ khí, nước mắt rưng rưng một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng, bổ nhào vào môn khẩu ôm chặt nữ nhi, Nguyệt Hà ta số khổ nữ nhi nàng không lại nha ho. Viên Lý Tông sắc mặt hòa hoãn lại, đừng khóc, cẩn thận khóc hỏng rồi thân thể. Dung Phiêu tiếp tục ô ô ô, mẫu thân là Nguyệt Hà tổ mẫu, nàng cho tôn nữ đính hôn theo lý thường hẳn là. Thế nhưng là, nàng định này hôn sự cũng không phải là một lời từ ái, mà là đối với người khác thỏa hiệp. Nàng đào Sở Vân Lê vai, phu quân, việc này không trách người, cũng không trách mẫu thân, chỉ đổ thừa ta không nên cùng với người. Làm Hồ tỷ tỷ oán hận tại ta nàng làm Nguyệt Hà gả vào nông gia, rõ ràng chính là mang tư trả thù ta đáng thương Nguyệt Hà ghé vào trên người người khóc đến toàn thân run rẩy, nhỏ yếu không thôi. Sở Vân Lê phát giác được nàng là thật đang khóc. Viên Lý Tông tới, đem người đới trở về ôm vào lòng, đừng khóc. Hôn sự đã định, ta sẽ cho con gái chúng ta hảo hảo chuẩn bị một bộ đồ cưới, tuyệt sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Hôn sự đã định, không nghĩ tới Hồ thị động tác nhanh như vậy. Sở Vân Lê cúi đầu khe chảo, đa tạ phụ thân. Trước kia Viên Lý Tông không thích cái này hài tử, nàng là giai nhân gả cho người khác chứng cứ, mỗi lần thấy được nàng, liền sẽ nhớ tới đã từng vô lực. Thế nhưng là lúc này, hắn ngược lại thật sự là đối với cái này hài tử khởi mấy phần lòng thương tiếc. Vô luận tiểu cô nương có phải hay không đối với Kỳ gia kia hài tử hữu tình, nếu không phải này ngoài ý muốn, hôn sự cũng không thể thành. Vốn dĩ nha, ai có thể mắt thấy hài tử nhà mình nhảy vào hố lửa kia là bẻ, cũng phải cấp nàng bẻ trở về. Thế nhưng là bây giờ, hài tử bởi vì trưởng bối chi gian ân oán, được rồi như vậy hôn sự vô luận nàng có nguyện ý hay không, sớm muộn đều sẽ hối hận, cu nở dê thực sự đáng thương. Ta thiếu Hồ tỷ tỷ, vì sao muốn ta nữ nhi đến trả Dung Phiêu khóc đến không kềm chế được, sớm biết như thế, lúc trước ta liền Viên Lý Tông bụ miệng nàng lại, đừng nói nữa, việc này không trách ngươi. Trách ta, là ta trêu chọc ngươi. Hai người lẫn nhau tố nỗi lòng, thân mật cùng nhau. Sở Vân Lê có chút hiểu thành gì Dung Phiêu không được Lao Thái Thái yêu thích cũng có thể đem này viên phu nhân vị trí làm được vững vững vàng vàng. Những năm gần đây, vô luận Lao Thái Thái cùng người ngoài như thế nào đưa mỹ nhân, Viên Lý Tông bên người đều không có một cái thiếp thất, nghĩ đến Dung Phiêu khóc công có rất lớn công lao. Sở Vân Lê cúi đầu. Bên cạnh có người, Viên Lý Tông cùng Dung Phiêu thân cận lên tới có chút không được tự nhiên. Nguyệt Hà, hôn sự như là đã định, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, trở về an tâm theo đồ cưới, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Vạn nhất về sau Kỳ Gia bạc đãi ngươi, ngươi liền trở lại trụ trên đường trở về. Sở Vân Lê có chút hiểu, Hồ Thị căn bản liền không có quan tâm nàng có nguyện ý hay không, chỉ hôn sự này định ra Dung Phiêu khó chịu, nàng mục đích liền đặt đến. Ngước mắt nhìn giường cột chạm trổ mái cong, Sở Vân Lê cảm thấy thở dài, Liễu Nguyệt Hà đời trước chính là không gả Viên Ý Bân, cuối cùng QNZ rất khó kết thúc yên lành. Cửa viện, Kỳ Phong chờ ở nơi đó, thấy được nàng về sau, cười chào đón, Nguyệt Hà, chúng ta về sau là vị hôn phu thê, ngày hôm nay tiểu lệ đính hôn đều hạ ta thực cao hứng. Sở Vân Lê cười, quan sát một chút áo của hắn, quay lại ta làm cho ngươi áo. Được. Kỳ Phong ánh mắt bên trong tràn đầy chết chìm người tình ý, ta nhất định hảo hảo bảo tồn. Sở Vân Lê, nàng có chút im lặng, quần áo là mặc, thu lại tính xảy ra chuyện gì. Kỳ Phong nhìn về phía nàng đỉnh đầu, cây châm là lấy ra mang, ngươi thu lại tính xảy ra chuyện gì. Sở Vân Lê nhịn cười không được, chưa kịp, trở về ta liền mang. Dư quang quét đến đầu ngón tay hắn vết thương, cảm thấy hiểu rõ, nói chung chính là điều cây châm bị thương. Hai người tại cửa viện nói chuyện một hồi, Sở Vân Lê tâm tình không tệ trở về phòng, ăn chưa sử dụng hết, Hoàng Liên vội vã tới. Cô nương, Tiểu Liên không thấy. Rõ ràng buổi sáng ta đi đưa điểm tâm nàng còn tại, lúc này đưa cơm trưa, liền không nhìn thấy phòng bên trong có người. Sở Vân Lê có chút hiếu kỳ, môn khẩu bà tử đâu rồi, cu nở dê không nhìn thấy nàng đi ra ngoài sao. Hoàng Liên có chút khẩn trương, nô tỳ hỏi, bà tử nói ngày hôm nay nàng tiêu chạy, chạy mấy chuyến cung phòng, trong lúc nàng không có thể tìm tới người thay nàng. Có lẽ là kia trong lúc chạy mất chạy đời trước Tiểu Liên theo Liễu Nguyệt Hà gả vào Hồ gia về sau, bị Hồ Thị tìm cớ đánh chết. Kỳ thật, Liễu Nguyệt Hà đối nàng còn có mấy phần ấy nay tới. Bất quá, Sở Vân Lê đến rồi liền phát hiện nha đầu này không thành thật, Liễu Nguyệt Hà sẽ đối với Viên Ý Bân toàn tâm toàn ý, cu nở dê cùng nha đầu này có quan hệ. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không cần phải để ý đến, phản chủ nha đầu mà thôi, không cần nhiều phí tâm tư. Nếu nàng như vậy mai danh nhận tích, lúc sau liền không cần xen vào nữa. Nếu là còn dám ra tới nhảy nhót, Sở Vân Lê là sẽ không từ nàng. Liễu Nguyệt Hà hôn sự định ra, Viên gia người vẫn có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ nha, Kỳ gia cùng Viên gia nhi nữ thân gia, Liễu Nguyệt Hà căn bản tính không được Viên gia nữ nhi. Người ngoài vừa nhìn, còn tưởng rằng là Viên gia ngại bần yêu giàu, tùy tiện tìm kế nữ vuốt tóc nhân gia. Định ra hôn sự ngày thứ hai, Sở Vân Lê lại đi cho Lão Thái Thái thỉnh ăn lúc, từ trước đến nay đối nàng lãnh đạm Lão Thái Thái lần đầu tiên hòa hoãn sắc mặt, ngoắc nói, tới. Sở Vân Lê tiến lên, Lão Thái Thái theo bên cạnh lấy ra một cái hộp, này môn hôn sự ủy khuất người, chúng ta tổ tôn một trận, đây là ta cho người thêm trang. Hộp đẩy lên trước mặt mở ra, một bộ đầy đủ điêu khắc kim loại hồng ngọc đồ trang sức dạng dỡ phát sáng. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, tổ mẫu, này quá quý giá. Đây là ngươi nên được. Lão Thái Thái không nói lời gì nhét vào cam thảo tay bên trong. Về phần ngươi đồ cưới, ta sẽ phân phó ngươi cha hảo hảo chuẩn bị, sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Vân Lê lần nữa phúc thân, đa tạ tổ mẫu. Bên cạnh Trương Tuệ như chua xót nói, đây chính là cô tổ mẫu dự định để lại cho ta đâu. Trêu đến Lão Thái Thái chừng nàng một chút, sẽ không thiếu ngươi. Ngữ khí vẫn là đồng dạng ôn hòa. Nhưng thiếu đi ngày xưa cái loại na y thân cận rêu cận chi ý từ hôm nay, hai người các ngươi cũng đừng ra cửa, để ở nhà theo đồ cưới. Lão Thái Thái phân phó nói, Nguyệt Hà, Kỳ gia ở trong thành không có viện tử, trường kỳ ở tại chúng ta nhà cũng không giống lời nói, Lương Châu thành qua lại một chuyến đến nửa tháng, ngươi hôn nhân việc sẽ mau chóng làm, đến lúc đó làm Kỳ Phong cha con thuận tiện nên ngươi trở về. Ngươi phải nắm chắc. Sở Vân Lê ứng. Có chút hiếu kỳ Lao Thái Thái miệng bên trong hai người các ngươi chỉ còn có ai, hẳn là Trương Tuệ Như, lại đợi một hồi, vẫn là không nghe thấy liên quan tới Trương Tuệ Như hôn sự tin tức. Ra cửa lúc đụng phải Viên Y Dì Y Y, này cô nương thấy được nàng lúc, đầy mắt thương hại, Nguyệt Hà, nếu là về sau ngươi nhật tử khổ sở, cứ tới tìm ta. Sở Vân Lê, tựa hồ tất cả mọi người cho rằng nàng về sau sẽ chịu khổ. Định ra hôn sự. Ngoại trừ ngẫu nhiên Kỳ Phong trở về đưa vài thứ đi và ho, nhật tử cùng trước đó cũng kém không nhiều. Dung Phiêu đến rồi một chuyến, đưa vài thứ tới, hai bộ đồ trang sức cùng một gian cửa hàng nhỏ. Những này là Liễu gia cho ngươi chuẩn bị, lúc trước ta tài giá mang ngươi rời đi, bọn họ liền trực tiếp cho ta. Thấy nữ nhi trầm mặc, Dung Phiêu cường điệu nói, đừng nhìn đồ vật ít, Liễu gia cũng chỉ có điểm ấy vốn liếng, vốn dĩ xuất gia nữ đành phải ngân phiếu, gian kia cửa hàng vẫn là ta hỏi bọn hắn muốn. Sở Vân Lê gật đầu, ta đã biết. Cũng đừng coi là Liễu gia cho những vật này liền đối với ngươi có bao nhiêu tình cảm. Dung Phiêu dặn dò, người nhà kia nhất là cay nghiệt, sở dĩ đã sớm đem đồ vật cho, cũng là không muốn để cho ngươi lại đi tìm bọn hắn, cầm những này, kia cùng bọn họ quan hệ cũng liền chặt đứt. Ta rõ ràng. Dừng một chút, Sở Vân Lê lại nói, cảm ơn nương. Dung Phiêu vành mắt đỏ lên, ngươi đừng trách ta liền tốt. Nàng rủi mắt một cái, những này chỉ là đầu nhỏ, viên gia bên này đổ cưới mới là đầu to. Hiện tại hắn đối với chúng ta mẫu nữ trong lòng ấy nấy, cũng sẽ nghiêm túc chuẩn bị cho ngươi, chí ít cũng là hai gian cửa hàng, về sau viên y các nàng tối đa cũng chỉ những thứ này. Ngươi cầm này ba gian cửa hàng, coi như sẽ không làm sinh ý, chỉ là thu tô, đời này cu nở dê ăn mặc không lo. Vẫn là câu nói kia, nam nhân miệng cũng không thể tin. Bạc vẫn là muốn niết tại chính mình trong tay mới là chính mình. Nói xong, nàng nghẹn ngào. Nhịn không được đứng lên đi tới cửa, đưa lưng về phía Sở Vân Lê nàng mới nói, Nguyệt Hà, là ta có lỗi với ngươi. Ta Dung Phiêu tướng mạo mỹ mạo, thế nào cũng phải người bên trong tuấn kiệt mới có thể phối, Liễu gia như vậy người nhà ta cảm thấy biệt khuất. Ta không quan tâm người ngoài nhìn ta như thế nào, ta thừa nhận ta ích kỷ, ngươi muốn hận ta cũng là hẳn là. Nếu là lại đến một hồi, ta cũng vẫn là như vậy. Nàng mở cửa, vội vã rời đi. Lại là hai ngày, Sở Vân Lê tại Lao Thái Thái nơi nào thỉnh ăn lúc, ở tại ngoại viện Kỳ gia cha con đến đây chào từ biệt, muốn chuyển về chính mình viện tử. Phòng bên trong mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, tâm tình khác nhau. Thành bên trong viện tử, cho dù là ngoại thành một gian tiểu viện, cu nở dê thế nào cũng phải mười mấy lượng không thể. Kỳ gia thế mà có thế ở trong thành đặt mua viện tử, nói cách khác, bọn họ cũng không có đám người coi là như vậy nhà nghèo, chí ít. Kỳ phụ miệng bên trong ăn khang nuốt đồ ăn liền không quá chân thực. Lão thái thái cu nở dê rất ngoài ý muốn, các ngươi ở trong thành có viện tử kỳ phụ vui vẻ, vốn gì không có, hai ngày trước ta mới vừa mua, nhi tức phụ nhà mẹ đẻ tại này, trở về sau cũng không thể giống như làm tiền thân thích đồng dạng ở liền không đi a lại nói, này kế nữ và thân sinh nữ nhi lại là khác biệt, này làm người a, đến có tự mình hiểu lấy. Làm tiền cùng ở không đi loại hình nói kích thích cố thị, nàng chua ngoa nói, sẽ không là vùng ngoại ô viện tử A ngự khi âm dương quái khí. Kỳ phụ tựa hồ không nghe ra đến, một mặt nghiêm túc, vùng ngoại ô quá xa. Về nhà một chuyến cùng kịp tựa như. Như vậy sao được đám người cảm thấy nghi hoặc, Lao Thái Thái mỉm cười hỏi, chúng ta bây giờ là quan hệ thông gia, về sau còn phải đi lại, nhà các ngươi hiện tại ở nơi đó kỳ phụ vui tươi hớn hở thân thủ nhất chỉ, liền này điều nhai, đếm qua đi cái thứ năm tòa nhà. Ta liền đồ cùng các ngươi nhà ở đến gần, nhi tức phụ về sau về nhà ngoại thuận tiện có chút ít, mới hai vào, đáng tiếc này điều nhai liền kia một gian trống không tòa nhà quá nhỏ rồi tất cả mọi người có chút mơ hồ, cảm thấy có cái đáp án, đáng tiếc cũng không dám tin tưởng, trên con đường này tòa nhà rất đắt, chủ đều là thành bên trong giàu có nhất nhân gia. Cho dù là cái hai vào tòa nhà, cũng không phải nhất điểm bạc, nhị phu nhân nhất không tiếp thu được, la hét hỏi. Ngươi không phải nói còn muốn xuống đất là xiết, kỳ phụ vui vẻ, hàng năm ta đều sẽ xuống đất làm việc. Đám người, hoài nghi ngươi tại con lừa chúng ta, đồng thời có chứng cứ. Mua được tòa nhà còn hạ cái gì?